Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, cùng lo đối thoại. Mỗi người chịu đựng phía bên kia một đòn, thần thái không một, Kuma bình tĩnh như nước, ôn nhu trong hai tròng mắt, lóe ra giá rét, Doflamingo sắc mặt âm trầm xuống, ngón tay một mực ở nhúc nhích, nội tâm ba động khá lớn. Một kích này bị thương không nhẹ, phía sau xem ra không có hai dạng, lông chim che phủ thân thể của hắn, vén lên lông chim, không khó phát hiện, phía sau bắp thịt lõm xuống, hiện ra một cái hùng trưởng dấu ấn, hắn một khắc kia đã tự động bao trùm Haki vũ trang, vẫn là không cách nào triệt tiêu đi, nhìn lại Kuma, không có một chút sự tình, ít nhất trước mắt nhìn không giống như là có chuyện. Nói thật đi, Bartholomew Kuma, ngươi tới tìm lão tử, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như nói là tới xem một chút chính mình, hắn không tin, người này, không có đại sự tình, chưa bao giờ sẽ tìm người khác. Kuma mị lấy con mắt, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, sau đó xem xuống phía dưới cán bộ, không có cái gì sự tình. Đi tới Dressrosa, vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây. Suy nghĩ hồi lâu không thấy, tới ôn chuyện một chút. Doflamingo nếu là tin tưởng hắn nói, vậy thì có quỷ. Nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không phân biệt được, người muốn làm gì, lão tử không có hứng thú. Dressrosa chính là lão tử địa bàn, không được phép hắn người cắm vào một cước. Nếu như ngươi cố ý như thế, như vậy, khai chiến đi. Nói tới chỗ này, đã rất rõ ràng. Ngươi muốn làm gì sự tình? Tùy ngươi, ngươi không thể ở nơi này Dressrosa làm sự tình. Nơi này là hắn bàn, không có hắn cho phép, ngươi không thể xuất hiện ở nơi này. Kuma ôm tay, lắc đầu cười nói, ngươi đã nói như vậy, ta không thể không nể mặt ngươi. Đúng không? Buông tay, chiến đấu dừng lại, hắn không có ý định tiếp tục chiến đấu. Doflamingo cảnh giác bỏ xuống. Cũng không dám toàn bộ bỏ xuống. Người này nhìn dáng dấp không giống như là tới tìm phiền toái. Như vậy hắn phải làm gì? Người không nghĩ thông chiến. Rất tốt, ta cũng không muốn. Ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Xoay người, con mắt vô tình đảo qua phía dưới cán bộ. Động tác này rất bí mật. Không có mấy người phát hiện. Doflamingo thấy Kuma phải rời khỏi. Không có cần tiếp tục chiến đấu ý tứ. Tâm lý thở phào một cái. Sau một khắc, hắn đang nghĩ, có muốn hay không diệt hắn. Người này làm như thế, nhất định có kỳ hoặc. Do dự rất lâu, hắn thả tay xuống. Kuma thực lực, hắn rất khó đem hắn ở lại chỗ này. Mà còn, người này cứ vô định làm. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không dễ trêu chọc, có câu nói. Chân trần không sợ mang giày. Hắn không dám đi giao tranh. Chỉ có thể thở dài, chờ mắt nhìn Kuma rời đi, rơi tại cán bộ bên người. Doflamingo sắc mặt khá là khó coi. Lão đầu lao gờ cùng Gladius rất là thê thảm, bị thu thập đến không cách nào nói chuyện. Hai người bọn họ cúi đầu, không dám nhìn thẳng thiếu chủ ánh mắt, làm việc bất lợi bọn họ. Chỉ có thể như thế. Joker, thật muốn thả hắn rời đi. Một cái con sen xuất hiện ở Doflamingo bên người, nhẹ giọng hỏi, hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị người nào đó nghe được. Trebon, ngươi có biện pháp gì? Hắn chính là Bartholomew Kuma, chúng ta lựa chọn động thủ, hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là hậu quả quá lớn, không đáng giá. Trebon cúi đầu suy nghĩ. Nghĩ rất lâu, không có tìm được có ích biện pháp. Đảo qua lao gờ hai người. Tuần hỏi, hắn thật khủng bố như vậy. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Thận trọng nhìn chằm chằm trước mặt. Không dám nói láo. Hai người chúng ta liên thủ. Tại trên tay hắn qua không tới mấy chiêu. Nếu như hắn lấy ra cùng thiếu chủ thực lực chiến đấu đến. Ta cùng Gladius sợ rằng phải giao phó ở nơi nào. Giờ phút này lão đầu lòng vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến mới vừa rồi thật là thiếu chủ chiến đấu người kia. Nếu như bộ dáng kia của hắn đối phó chính mình, sợ rằng chính mình, bọn họ rất tự tin không sai. Có thể không phải là không có đầu óc. Gladius trầm mặc ít nói. Gật đầu, thận trọng sắc mặt tỏ rõ nội tâm của hắn. Mấy cái khác cán bộ thấy hai người thảm trạng. Nhìn thêm chút nữa thiếu chủ âm trầm xuống khuôn mặt. Bọn họ biết rõ. Cái này một lần, bọn họ chỉ có thể nhìn người kia rời đi. Được, cái này cái sự tình qua đi. Hắn, chấm ngoặc kép, Doflamingo không có tiếp tục nói hết. Lạnh lẽo thần sắc, biểu đạt nội tâm của hắn. Bên người một đám cán bộ rối rít gật đầu. Không dám nói nhiều, rời đi chiến trường Kuma. Quay đầu đưa mắt nhìn nào đó mấy người. Lắc đầu khổ sở, hắn không phải là muốn rời đi. Mà là tiếp tục đợi tại kia cái địa phương. Đối với hắn vô cùng bất lợi. Những người đó tụ tập lại. Tương đối phiền toái. Hắn cũng không muốn lúc chiến đấu. Có người ở bên cạnh giở trò quỷ. Doflamingo. Nhanh như vậy tổ chức lên như vậy thế lực tới sao? Dã tâm không nhỏ. Dã tâm lớn. Thực lực mạnh. Có quan hệ. Vân vân các loại nguyên nhân. Đã sớm Doflamingo tương lai. Hiện nay. Hắn cần muốn bắt Dressrosa, một bước lên trời, xem ra, ta có thể thấy một trận trò hay. Bọn họ bố trí đã rất rõ ràng, ít ngày nữa đem sẽ động thủ. Kuma đây, rất may mắn, đụng phải lúc này, đi, hắn thấy một người, đứng ở phía trước, chờ đợi mình, thấy chính mình, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạo nghễ, phiền toái, hùng tâm trong nỉ non một câu. Người này lại tới, chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm không? Để cho hắn đi, không đi, hắn đi tới, khoảng cách Kuma một khoảng cách, dừng lại, có thể trò chuyện một chút. Vốn là không nhiều lời hai người, đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Yên lặng hai người, các loại, chờ, chốc lát, Chafanga la khai miệng, ngươi là tới tham gia kia cái sự tình. Kuma lắc đầu, kia cái sự tình, xem ra hắn cũng biết là cái gì sự tình, không trách sẽ xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hắn không biết, tiếp đó, nơi này trở nên càng nguy hiểm không? Ngươi còn không đi sao? Nơi này chính là rất nguy hiểm. Đến lúc đó, bọn họ động thủ, ngươi coi như không trốn thoát. Doflamingo thủ đoạn, hắn biết rõ, lồng chim vừa ra, ai có thể rời đi? Đương nhiên, Kuma không biết sợ những thứ này. Lồng chim mà thôi, không cách nào vây khốn hắn. Lo đây, rất khó nói. Người cũng không phải là không đi sao. Ta và ngươi không giống nhau. Người muốn tìm hắn báo thù. Trở về tu luyện vài chục năm đi. Hiện tại ngươi, không, sau này ngươi, khả năng cũng không phải hắn đối thủ. Doflamingo thiên phú rất mạnh, thực lực rất mạnh. Quả thực khai phá rất cường hãn. Còn có một chút, hắn giác tỉnh Haki bá vương. Hải tặc vương bên trong thế giới. Giác tỉnh Haki bá vương người. Không có một người là bình phàm. Ví dụ như vai chính Luffy. Hải tặc vương Roger. Sang vân vân. Không người nào là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lo đây. Thực lực không tệ. Quả thực năng lực không tệ. Thiên phú còn có thể. Chống lại Doflamingo. Hơi chút thiếu chút nữa. Đây chỉ là hiện tại. Sau này sự tình. Ai có thể nói chính xác đây? Ta tin tưởng ta có thể. Lo rất tự tin. Ôm đao. Thấp giọng trầm ngâm khả năng đi. Kuma không có quấn quýt cái vấn đề này. Nhìn về phía thiên không. Dần dần đen nhánh sắc trời. Triệu chứng lấy một trận trò hay gần bắt đầu. Là thời điểm nên đi. Không đi nữa. Coi như thú vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.